nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mưa vì tóc em bay, chiều mây hờn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong. Rớt xuống thành